Em lại lừa anh lần nữa. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, tay tôi không ngần ngại chạm vào eo anh ta từ hai bên, lướt lên ngực, rồi đến cơ bụng, sau đó là rốn anh ta rõ ràng đã chuẩn bị trước. Tắm rửa sạch sẽ, nước trên người còn chưa khô, đầu ngón tay chạm vào mát lạnh. Dù động tác của tôi rất nhẹ, lông mi Thịnh Diễn vẫn khẽ run. Phần ngón tay lướt qua các bộ phận, mờ mờ ảo ảo, trở thành những đường nét chân thực, trượt xuống, chìm vào, thậm chí hơi thở cũng trở nên gấp gáp và nóng bỏng. Ngón tay Thịnh Diễn tê dại, miệng khô khốc, ánh mắt mờ mịt, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi tôi. Em đang làm gì vậy? Anh ta rõ ràng muốn tránh. Sợ rồi sao? Tôi nảy sinh ý định trêu chọc với cơ thể anh ta, tôi đã quá quen thuộc rồi. Nơi nào nhạy cảm nhất, tôi cũng biết rõ. Tôi hôn lên tay anh ta, hơi nóng lướt qua cổ. Anh nói xem, gần như ngay lập tức, Thịnh Diễn cứng đờ. Đã đạt được mục tiêu, tôi rút lui. Nhưng chưa kịp bước đến cửa, eo bị kéo mạnh, trọng tâm lùi lại phía sau, hai cơ thể dính chặt. Tôi vừa mở miệng định chửi, thì anh ta đã lợi dụng cơ hội. Môi chạm vào, hơi thở nóng bỏng, nụ hôn của Thịnh Diễn gấp gáp, mang theo sự xê, ăn ít, e lấn chiếm, nước bọt trao đổi, miệng tôi khô khốc. Trong chốc lát, đầu óc tôi trống rỗng, cả người mơ màng. Tay lẽ ra phải đẩy anh ta ra, nhưng lại ôm lấy anh ta. Dù đầu óc tỉnh táo, nhưng cơ thể quá thành thật. Tôi đáp lại nụ hôn của anh ta. Tôi ôm lấy Thịnh Diễn, nụ hôn càng sâu hơn. Lâu rồi không gặp, tôi cũng rất nhớ anh. Chỉ buông thả một lần thôi. Chỉ một lần, cách chương.